Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, gặp được, di động vang, Đào Yêu cúi đầu xem một cái, vội vàng hồi phục, ta ở bên ngoài tham gia hoạt động đâu, Tô Cẩn Năm không còn có tin nhắn lại đây. Nàng nắm di động, đột nhiên liền có chút hoảng hốt, trước mắt vừa mới ly giáo. Tô Cẩn Năm đã coi như đương hồng tiểu sinh, năm đó cùng hắn phóng hào ngôn chính mình, lại còn trà trộn ở 18 tuyến ở ngoài, yêu cầu vì một cái không chớp mắt tiểu nhân vật đảm đương bàn tiệc bình hoa. Tưởng cái gì đâu, thấy nàng xuất thần, người đại diện Cảnh Ninh tức giận mà đụng phải nàng một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, cơ hội khó được. Mang ngươi tới không phải làm ngươi phát ngốc hoàn vũ. Trác Tuyệt, Tranh Quang, cũng xưng quốc nội giới giải trí tam đại đầu sỏ. Làm Tranh Quang giải trí rất có tư lịch người đại diện chi nhất. Cảnh Ninh thủ hạ mang nghệ sĩ không ít. Đào Yêu là pha làm hắn đau đầu một cái. Nàng đều không phải là chính quy xuất thân. Lại có kỹ thuật diễn. 17 tuổi ký hợp đồng. Bởi vì khí chất độc đáo bị quốc nội đương hồng đạo diễn nhìn chúng, nguyên bản có khả năng một lần là nổi tiếng, lại không thượng đạo, cùng tuyệt hảo cơ hội lỡ mất dịp tốt. Niệm cập chuyện xưa, Cảnh Ninh khó tránh khỏi cảm khái, nhịn không được lại nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. 19 tuổi nữ hài chắt đơn giản đuôi ngựa, cái trán trơn bóng, mặt mày buông xuống. Từ hắn góc độ xem qua đi, nàng lông mi nhỏ dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mơn khẩn, một bộ lạnh như băng bộ dáng. Đào Yêu lớn lên hảo, lại không phải cái loại này làm nhân tâm sinh yêu thích kiều nhu uyển chuyển. Nàng mũi so giống nhau nữ hài đều phải cao thẳng tinh xảo. Hốc mắt lược thâm, người gầy, mặt bộ đường cong góc cạnh rõ ràng. Đã sẽ cho người sắc bén lạnh băng cảm giác. Lại có chút sống mái khó phân biệt tuấn tiếu anh khí. Tướng mạo công nhận độ cực cao. Nhưng nữ hài tử trưởng thành như vậy tổng làm người cảm thấy khó khống chế. Năm đó vị kia đạo diễn kiến nghị nàng ma má, nàng không nghe. Từ giày về sau càng bởi vì tính tình Ninh ngoài ý muốn đắc tội công ty 1 tỷ với Phỉ Phỉ. Thế cho nên mấy năm nay càng hỗn càng thảm. Không hề thành tích, Cảnh Ninh đối thủ hạ nghệ sĩ luôn luôn không tồi. Cũng là không thể nề hà, mới dự bị nhắc lại huề nàng một phen. Lưu tổng thủ hạ trù bị vài bộ internet kịch, một hồi cơ linh điểm. Hướng đến hắn cao hứng, vớt một cái nữ chính cũng không phải không thể nào, hắn thanh âm không cao. Đào Yêu lại có thể nghe được, mấy không thể thấy địa điểm một chút đầu. Nàng trước mắt ở công ty thông cáo cực nhỏ. Giờ phút này bên trái này Lưu Tổng ở trong vòng kỳ thật không nhiều lắm địa vị. Bàn tiệc bài vị đều cực không chớp mắt, đã có thể tả hữu nàng nhân sinh. Cảnh Ninh trước đó nói qua, người này sợ lão bà, tuy háo sắc, ăn vụng lá gan cũng không lớn, nhiều lắm lau ăn bớt, nàng là cái kia bị ăn bớt, cắn răng một cái nhịn, cơ hội không chừng liền tới rồi. Giờ phút này nam nhân một bàn tay đã dừng ở nàng trên đùi, cách một tầng khinh bạc nguyên liệu, vuốt ve xoa ve, Đào Yêu sắc mặt cứng đờ. Cắn răng làm lơ, nàng đem tầm mắt rơi xuống nơi khác. Xa hơn một chút chỗ chính giữa kia một bàn. Chủ vị bên cạnh ngồi công ty Tân Tấn Hoa Đán Đậu Vi Vi. 20 xuất đầu nữ hài một bộ đơn vai váy trắng. Thanh thuần kiều tiếu giống hoa sơn chi. Mặt mày gian tính trẻ con chưa thoát. Ửng đỏ mặt ngồi ngay ngắn. Đều có một cổ nhu nhược đáng yêu linh động khí chất. Ghế lô bồi nữ hài rất nhiều. Chỉ nàng bên cạnh chủ vị giờ phút này chưa ngồi người. Cố tình, ánh mắt mọi người luôn là như có như không mà dừng ở kia. Nếu là ngươi năm đó có đậu vi vi một nửa giác ngộ, hiện tại không chừng đều hóa thành cái gì. Mắt thấy đào yêu xuất thần, Cảnh Ninh lại nhịn không được nói một câu. Đậu vi vi cùng đào yêu tuổi tương đương, gia cảnh giàu có, làm người lung lay. Trước mắt được ảnh hậu đúng là xuân phong đắc ý, lại có cấp vị nào tiếp khách tuyệt hảo cơ hội, tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Bọn họ tranh quang giải trí chiếm cứ quốc nội giới giải trí 1/3 số định mức, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Nhưng nói đến cùng bất quá là Hương Giang Trình Thị tập đoàn phía dưới rất nhiều công ty con chi nhất mà thôi. Hương Giang Trình Thị nói ra thì rất dài, cẩn thận ngược dòng, gia tộc lịch sử đã du trăm năm mươi, nghe nói là hắc đạo lập nghiệp, phong vụ phiêu diêu những năm đó, Hương Giang cơ hồ bị hắc bang chia cắt, lấy Trình gia gia chủ dòng họ vì danh Trình giúp, đúng là năm đó Hương Giang đệ nhất bang phái, thế mạnh mẽ, nắm chắc Hương Giang 1/2 lãnh địa. Nói là một tay che trời không chút nào vì quá. Lại sau tới thế cục ổn định, hắc bang thế lực dần dần giấu đi. Trình gia dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ hắc chuyển bạch, diêu thân biến thành Trình Thị tập đoàn, kỳ hạ sản nghiệp đề cập cực quảng, Trình chi nhất họ trải qua mưa gió, ở trên mảnh đất này vẫn là sừng sững không ngã. Đầu năm, Trình gia người cầm quyền Trình Phong bệnh cấp tính nhập viện. Trình Thị tập đoàn bên trong dung chuyển, liên quan bọn họ tranh quang cao tầng đều nhân tâm hoảng sợ. Chủ yếu bởi vì này người thừa kế vẫn luôn huyền mà chưa quyết. Trình Phong thê tử chết sớm, sau lưng lưu có một tử lại là tàn tật. Truyền thông cho hấp thụ ánh sáng tư sinh tử có hai nhi một nữ. Chỉ vì danh không chính ngôn không thuận, khó có thể phục chúng. Tập đoàn cổ phiếu lên lên xuống xuống một tháng có thừa. Trình Phong ở bệnh viện tuyên bố người thừa kế, vong thê con thứ hai, Trình Mục. Truyền thông cứng họng thất thanh một trận, mới có người mơ hồ nhớ lại Trình gia trước đây đích xác có một vị nhị công tử. Cũng không biết cái gì nguyên nhân biến mất mấy năm ni trước mắt. Này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Trình nhị gia đã dùng lôi đình thủ đoạn kinh sợ Trình thị. Ngồi ổn vị trí, mới có tinh lực giá lâm phía dưới này đó công ty con. Này yến hội, cơ hồ hội tụ tranh quang trung cao tầng toàn bộ lãnh đạo. Tương đương với một cái phi chính thức gặp mặt sẽ. Nhưng hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, chính chủ lăng là không có tới. Đồ ăn phẩm rượu bày đầy bàn không người thúc đẩy. Tuy là Cảnh Ninh loại này nhìn quen sóng gió người đại diện, đều có điểm đứng ngồi không yên. Không khí thật sự quỷ dị rằng co. Đương một thanh âm vang lên, hắn bên cạnh người đào yêu đột nhiên đứng dậy. Động tác quá lớn, thất thủ bắt đổ trên bàn khai phong bình rượu, cùng với nam nhân một tiếng thô khẩu, toàn bộ ghế lô trong lúc nhất thời ân tĩnh xuống dưới. Đào yêu sắc mặt cương lạnh mà đứng ở tại chỗ, Cảnh Ninh sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, nha, người này như thế nào làm, nhìn một cái Lưu tổng này trên người, nửa bình rượu đều bát, chạy nhanh xin lỗi. Hắn cong eo, một bên cười làm lành, một bên cấp đào yêu đưa mắt ra hiệu. Đào yêu ngước mắt nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái ẩn nhận mát lạnh, giống như mưa thu tẩy quá giống nhau phiếm trong trẻo sâu thẳm trơn bóng thủy quang. Nàng thanh âm cũng lãnh đạm đến giống như mưa thu, thực xin lỗi nàng tận lực, đáng tiếc như cũ làm không được. Giọng nói rơi xuống đất, đào yêu nghiêng người liền hướng ngoài cửa đi. Cảnh Ninh ngây người lúc sau sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn lại nói điểm cái gì, trong tầm mắt cao gầy mảnh khảnh nữ hài bị người cường ngạnh xả hồi. Lưu Tổng trên mặt thịt mỡ run rẩy, cắn răng nói, không rên một tiếng đã muốn đi. Cô nương này mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Lưu Tổng ngài, không chuyện của ngươi. Lưu Tổng giận chừng Cảnh Ninh, híp mắt nhìn trước mắt bân khẩn môi mỏng nữ hài, ngữ mang uy hiếp nói, ngồi, ta không phải Đào Yêu. Thanh âm cứng rắn, nàng không phải ra tới bán. Không phải, Lưu Tổng sừng sốt, thực mau dư vị lại đây nàng ngụ ý. Tế như khe hở mắt toát ra một tia trào phúng. Không phải, ha ha, có điểm ý tứ, nơi nào, Cảnh Ninh ở bên cạnh cười, làm lành. Lưu Tổng sắc mặt lại thay đổi, nhìn chằm chằm Đào Yêu, thong thả ung dung nói, đến, cũng không vì khó ngươi. Nhưng này rượu bát ta một thân, cũng không thể liền như thế dễ dàng đi rồi, còn không mau xin lỗi. Lưu Tổng ngài, Cảnh Ninh lời còn chưa dứt, Lưu Tổng liền giơ tay ngăn lại, xin lỗi không cần, đem ta ống quần thượng này rượu liếm một liếm, hôm nay chuyện này còn chưa tính. A, ghế lô truyền đến một tiếng thở nhẹ, trong vòng mọi người luôn luôn chơi đến khai. Cố tình hôm nay vai chính phân lượng quá lớn, chậm chạp chưa tới, làm người câu nệ thấp thỏm thật sự. Giờ phút này này vừa ra nhạc đệm, nhưng thật ra đem mọi người hứng thú đều điều động lên. Một tiếng nữ nhân thở nhẹ sau, không khí đột nhiên liền nhiệt liệt. Chính trực cuối mùa thu, ghế lô máy sưởi thực đủ, Đào Yêu đặt mình trong trong đó. Chỉ cảm thấy lạnh, đột nhiên liền đần độn vô vị. Nàng 14 tuổi độc thân tới Hương Giang, 5 năm thời gian, gian nan khúc chiết tự không cần phải nói, lại cũng chưa bao giờ có một khắc như lúc này. Trong lòng nảy lên hàn ý thổi quét khắp người, nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Nàng ánh mắt từ xa gần người trên mặt lướt qua, bỗng nhiên cười dứt khoát lưu loát, liền nửa quỳ đi xuống, nghiêng đầu chiều đứng nam nhân ống quần để sát vào. Đào Yêu, Cảnh Ninh chưa thấy qua như vậy nghe lời nàng, theo bản năng liền giơ tay đi kéo. Đào Yêu nghiêng thân, ngửa đầu chính xem hắn. Ghế lô môn đột nhiên khai, hết đợt này đến đợt khác ghế dựa hoạt động thanh truyền đến, kéo một thất náo nhiệt ồn ào náo động. Trình Đồng tới, ngài mau mời. Từng đạo khiêm tốn mỉm cười nóng bỏng tiếp đón, thanh bất tuyệt như lũ. Lưu Tổng một hồi thần liền xoay thân, Đào Yêu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa trên cao nhìn xuống cao lớn nam nhân. Nàng quỳ, người nọ đứng, này tư thái, giống như nhất hèn mọn nghênh đón. Nghênh quang mà đứng nam nhân một khuôn mặt lạnh lùng đạm mạc, bao trùm quang, hình dáng như cũ khắc sâu rõ ràng, giống như thủ công đao tấc tấc điêu thành. Vào cửa không nói chuyện, lại tự mang bức nhân bệ nghệ khí thế, ngạnh sinh sinh làm ghế lô tất cả mọi người thấp nhất đẳng. Thật cẩn thận, mỉm cười đón chào. Bên ngoài thời tiết lạnh, hắn cắt may khéo léo tây trang áo khoác kiện màu đen áo khoác dài. Giờ phút này sau lưng sớm có người giúp đỡ hắn cởi áo khoác. Hắn giống như bị như thế như vậy hầu hạ quá trăm ngàn biến quân vương. Thần sắc tự nhiên một rũ mắt, ánh mắt liền rơi xuống quỳ một gối xuống đất nữ hài trên người. Ánh đèn lưu chuyển, một thất yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau. Lời nói ngoài lề, hôm nay là bổn nguyệt cuối cùng một cái ngày hoàng đạo, đào cái hố chiếm hảo, hy vọng thân nhóm cất chứa duy trì cấp A Cẩm tin tưởng. Sao sao đát, phàm là cất chứa sau thân nhóm đều có thể nhắn lại nga. Nhắn lại mạo vào thân nhóm thống nhất khen thưởng 30 tệ tệ làm nho nhỏ tâm ý. V, lại, 1. Đây là hoàn toàn mới một đoạn lữ trình, cùng dĩ vãng so sánh với, A Cẩm có đột phá, có điên đảo, nhưng tuyệt đối bảo đảm, Đây là cũng đủ xuất sắc hơn nữa thoải mái triền miên chuyện xưa. Đào yêu cùng nhị gia, ngươi đáng giá có được. Ha ha, hai, điền hồ thời gian chưa định. Chờ thêm đoạn thời gian ở bình luận, khu trí đỉnh thông chi. 3. Hết chương.